Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, phần 535. Chương 115. Bull of Heaven ngăn chặn chiến thả mặc kệ Ursababa ở nghe được chính mình kiss thành bị Bull of Heaven một chân dậm thành hai nửa buồn vui. Ở Bull of Heaven buông xuống đại địa về sau, tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài. Toàn bộ Mesopotamia trong thế giới thành bang vương quốc, tức khắc đều biết đại nữ thần Ishtar sử dụng Bull of Heaven hạ giới. Phải đối Uruk tiến hành trả thù sự tình, không có biện pháp. Mesopotamia địa bàn liền như vậy một chút đại. Tuy rằng thời đại này tin tức lưu thông đồng dạng lạc hậu, nhưng là tin tức truyền lại cũng chậm không đến chạy đi đâu. Lúc này, đang ở Uruk nội, chính chỉ huy xuống tay hạ tu sửa tường cao Gilgamesh cùng Enkidu cũng thu được tin tức. Hai người tính cả Shizuri cùng nhau ở vương cung nội khẩn cấp mà thảo luận nổi lên chuyện này. Vị kia nữ thần tựa hồ cố ý mượn dùng chuyện này, hướng trên mặt đất nhân loại triển lãm thần minh quyền năng. Cho nên Bull of Heaven tiến lên tốc độ rất chậm. Nó là chậm gì gì mà đi tới Uruk. Shizuri cầm một khối vừa mới trình lên tới đá phiến, đối Gilgamesh báo cáo nói. Nhưng lại nói như thế nào, nó cũng là một con thần thú, thân hình vô cùng khổng lồ, mỗi đi một bước đều có thể đủ vượt qua gần 100 mét khoảng cách. Dựa theo cái này tiến lên tốc độ, 7 ngày sau, nó liền đem từ Kis thành đến chúng ta xây dựng tường cao trước mặt. Chúng ta kia đổ tường gỗ tuyệt đối ngăn không được nó, có thể đem nó bỏ vào Uruk tới. Sau đó chúng ta tập trung ưu thế binh lực vây kín, lại lấy bổn vương cùng Enkidu vì tiên phong, đem nó đánh lui sao? Gilgamesh suy tư một lát, sau đó hỏi, chuyện này không có khả năng. Chúng ta tuyệt đối không thể đủ làm Bull of Heaven tiến vào đến lãnh địa của chúng ta bên. Trong, Shizuri vẻ mặt nghiêm túc mà cầm lấy mặt khác một khối đá phiến. Đáp, căn cứ phía trước thám tử nhóm xuyên trở về tin tức, Bull of Heaven đặt chân quá địa phương, hiện giờ toàn bộ đều trở thành hoang vu mà khô hạn đại địa. Nếu làm nó tiến vào nói, Bull of Heaven thật là có được làm đại địa khô hạn lực lượng, Enkidu nói tiếp nói. Nếu làm nó lướt qua tường cao, lấy Ishtar phối hợp Gugalana lực lượng, hoàn toàn có thể cho chúng ta Uruk thu hoạch ở kế tiếp đã nhiều năm gian chết héo. Nói như vậy, chúng ta nhân dân chỉ sợ sẽ bởi vì nạn đói mà chết đi rất nhiều, ngô. Vậy không có cách nào, Gilgamesh trầm tư một lát, sau đó bỗng nhiên lấy ra chính mình từ phân ba ba nơi đó được đến bảo khố chìa khóa. Cắm vào trước mặt trong hư không, mở ra bảo khố đại môn. Hắn từ này gửi trên thế giới sở hữu bảo vật nguyên điển bảo khố chung, lấy ra hai cái toàn bao trùm thức mũ giáp, sau đó ném một cái cấp Enkidu, thiên tri tòa tiếp nhận cái này mũ giáp về sau, dùng một bộ khó có thể lý giải biểu tình nhìn chính mình bạn tốt. Hỏi, Gil, người cho ta cái này làm gì? Ta chính mình chính là vũ khí, lại không cần loại đồ vật này, đây là cho ngươi che lấp gương mặt dùng, Gilgamesh phủng mũ giáp. Nghĩ nghĩ, sau đó lại quay lại chính mình mép giường. Không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái màu đỏ khăn trùm đầu, tròng lên chính mình trên đầu. Tiếp theo lại đem mũ giáp mang lên, sau đó hắn dùng nặng nề thanh âm đối Enkidu nói. Gugalana là cường đại nhất thần thú, mặc dù là bổn vương, hiện tại cũng không có đơn độc chiến thắng nó tin tưởng. Chính là, hiện giờ Uruk có thể dựa vào chỉ có ta và ngươi. Enkidu, chúng ta muốn đuổi ở Gugalana đến tường cao phía trước, đi trước thử nó lực lượng trình độ. Nếu đánh thắng được, liền trực tiếp đem nó đánh bại ở tường cao bên ngoài kia, nếu đánh không lại đâu. Enkidu lập tức hỏi ngược lại, nếu đánh không lại. Gilgamesh trầm mặc mấy giây, sau đó dùng thực không tình nguyện thanh âm nói. Vậy chỉ có thỉnh lão sư ra tới, đem chúng ta huấn luyện đến có thể đánh quá nó trình độ. Vương, nghe được Gilgamesh nói về sau, Shizuri lập tức vẻ mặt lo lắng mà nhìn hắn. Ngài làm như vậy, có thể hay không quá mạo hiểm? Nếu ngài lộ ra gương mặt, lấy Ishtar nữ thần tính cách, Nói không chừng còn sẽ lưu ngài một mạng. Nhưng là ngài nếu là trang điểm thành dáng vẻ này, có thể hay không bị nàng nghĩ lầm là biến thái. Trực tiếp hạ lệnh Gugalana toàn lực ra tay a, muốn chính là cái này hiệu quả. Nếu không bổn vương cùng Enkidu như thế nào biết kia mạnh nhất thần thú có bao nhiêu cường. Đại Gilgamesh lắc lắc đầu. Hơn nữa, bổn vương chính là Uruk chi vương. Bổn vương ở Uruk các con dân trước mặt tuyệt đối không thể đủ thất bại. Hắn duỗi tay sờ sờ chính mình phía sau lưng. Nơi đó là Ares vì hắn văn hạ Uruk thần đồ. Ở Gilgamesh cùng Enkidu cộng đồng trị quốc hôm nay, Uruk cơ hồ phát triển tới rồi đỉnh núi. Uruk các con dân tín ngưỡng cũng thông qua này trương thần đồ chuyển hóa vì thần lực. Cuồn cuộn không ngừng mà chảy vào hắn trong cơ thể, đây cũng là hiện giờ. Hắn có thể cùng chúng thần gọi nhịp tư bàn. Nếu mất đi này trương thần đồ nói, hắn lực lượng suy nhược, lại tưởng thay đổi chính mình vận mệnh. Liền chỉ là cái chê cười, này đó nguyên nhân Gilgamesh không có cùng Shizuri nói. Chính là không nghĩ làm chính mình vị này phụ tá quan lo lắng thuyết giáo. Bất quá Shizuri vẫn là nhìn ra Gilgamesh có cần thiết làm như vậy lý do. Bởi vậy nàng ở tự hỏi một chút về sau. Liền đối với Gilgamesh nói. Ta hiểu được. Vương, ở ngài cùng Enkidu xuất chinh trong khoảng thời gian này. Ta đem vì các ngươi bảo hộ hảo Uruk hết thảy, liền giao cho ngươi. Gilgamesh vỗ vỗ vị này nữ thần quan bả vai, sau đó đối Enkidu hô, đi rồi, Ngô bạn thân, dứt lời. Hắn xoay người đi ra chính mình cung điện, đứng ở cung điện cửa hai cái thủ vệ nhìn đến hắn đi ra ngoài. Lập tức vẻ mặt kính nếu thần minh về phía hắn hành lễ, mà trong điện Enkidu lại ôm chính mình cái. Kia mũ giáp suy tư một chút về sau, cũng rốt cuộc vẻ mặt không khỏe mà mang lên cái này mũ giáp, thân là thần tạo vũ khí. Hắn tuy rằng hóa hình làm người, đạt được trí thức cùng trí tuệ, nhưng thân thể bản năng làm hắn vẫn như cũ đối sử dụng mặt khác khí cụ thập phần bài xích bất quá. Nếu là Gilgamesh thỉnh cầu, như vậy Enkidu có thể chịu đựng. Một ngày về sau, tiến lên đến Nippur thành nam bộ Moon of Heaven cùng Istar. Tao ngộ hai gã đầu đội mũ giáp. Lại ăn mặc nhẹ nhàng trường bào quái dị nhân vật tập kích, hai người kia vật ăn mặc tuy rằng thập phần quái dị, nhưng là bọn họ lực lượng lại phi thường cường đại. Trong đó một người kẻ thần bí có thể không ngừng mà sử dụng đủ loại thần kỳ bảo cụ. Mặt khác một vị cũng có thể đủ kêu gọi đại địa lực lượng. Đối Moon of Heaven tiến hành hạn chế cùng phản kích, Istar không ngốc. Nàng đương nhiên đã nhìn ra trước mặt này hai cái kẻ thần bí là ai. Nhưng xuất phát từ nào đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lý do. Nàng cũng không có đối ngoại tiên dương. Mà là trực tiếp hạ lệnh Moon of Heaven. Đối hai cái kẻ thần bí tiến hành toàn lực tiến công. Được đến chủ nhân mệnh lệnh Moon of Heaven. Hướng thiên địa chúng sinh thể hiện rồi mạnh nhất thần thú uy năng. Nhưng mà này hai cái nhân vật thần bí cũng thật là cử thế khó tìm anh kiệt. Cứ nhiên bằng vào hai người chi lực. Ngạnh sinh sinh mà cùng Moon of Heaven ác chiến 3 ngày 3 đêm thời gian, bất quá ở 3 ngày về sau. Ở Istar quấy nhiễu hạ, hai cái kẻ thần bí vẫn như cũ không địch lại mạnh nhất thần thú Moon of Heaven uy năng. Bị bắt tiếp theo nổ mạnh yểm hộ thoát đi hiện trường. Istar cũng không có mệnh lệnh châu được đuổi bắt này hai cái kẻ thần bí. Đã chịu ngăn chặn nhiều ngày Moon of Heaven. Ở 3 ngày 3 đêm chiến đấu về sau. Tiếp tục cất bước, kiên định bất di mà hướng tới Uruk tường cao đi qua. Hết chương.